Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nero bước đến giữa đoạn bậc thang cao nhất, giữa thánh đàn, truyền đến một trận tiếng động cơ vang lên. Ở giữa quảng trường hình tròn rộng lớn, thánh đàn được tạo hình bằng đá phiến màu xám, trông có vẻ hơi nhỏ bé. Lúc này, giữa thánh đàn, một khối phiến đá cổ xưa nặng nề đang bị xích sắt chậm rãi di chuyển. Mấy chục tư tế thân mặc hồng bào tự động đá hình vuông tối đen dưới phiến đá chậm rãi đi lên. Họ bị khâu mắt, khâu tai, một số thậm chí còn bị chỉ sắt khâu kín môi. Mũ trùm đầu đỏ sẫm che khuất khuôn mặt có phần đáng sợ của họ. Khoảng cách quá xa, Nero không nhìn rõ. Chỉ là nhìn từ vóc dáng, hắn cảm thấy không giống như những thần hầu lần trước khi hắn lên ngôi. Dường như đã thay đổi một nhóm khác, 12 vị thần hầu đứng chia đều ở bốn phía thánh đàn. Sau một khắc yên lặng, thánh tử diện mạo tuyệt mỹ trong chiếc áo bào trắng như tuyết, được các tư tế thánh đàn kéo, từ nơi tăm tối dưới lòng đất bước ra thế gian. Không khoa trương mà nói, có một khoảnh khắc như vậy, toàn bộ quảng trường thánh đàn đều sáng bừng lên một mức. Trước khi phiến đá thánh đàn khép lại, Nero liếc nhanh vào cửa động tối đen. Trong lòng hắn hiểu rõ, mặc dù hoàng đế có thể dẫn theo lang kỵ đi khắp thiên hà, đây vẫn là khu vực mà hắn không thể dễ dàng đặt chân vào. Khác với những giáo chủ tự phong và tư tế thánh điện bên ngoài thánh đàn, thánh tử và thần hầu là những người thực sự trấn giữ thánh điện hơn 1.000 năm. Tài liệu còn sót lại của liên bang cũ cho thấy, thần hầu là một loại thần chức đặc thù. Vì không thể bất lão bất tử như thánh tử, nên họ không ngừng giao phối sinh sản và sinh hạ hậu duệ, đào tạo thành đời này sang đời khác những thần hầu mới. Giống như thánh tử, họ đều không được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bởi vậy, bất kể thiên hà đã trải qua bao nhiêu lần thay đổi quyền lực, chiến tranh hỗn loạn, họ đều không hề hay biết. Từ khi sinh ra đến khi chết đi, trách nhiệm duy nhất của thần hầu chính là phụng dưỡng thánh tử. Hai chân Nero đã ngâm trong thánh tuyền, nước suối sạch sẽ và ấm áp, như đang âu yếm gót chân đầy vết thương của hắn. Chiếc thánh bào mỏng manh như lụa, từ từ rơi xuống nước, thánh ca như từ đỉnh núi cao phiêu xuống, mang theo làn gió lạnh lẽo của vùng tuyết. Máy ảnh huyền phù kéo màn hình từ phía trước hoàng đế, bay lên trời cao, ghi lại cảnh này. Vị quân chủ cao quý đang từng bước đi về phía thần chi tử tượng trưng cho thần linh. Nước suối đã ngập đến eo Nero. Có một khoảnh khắc như vậy, hắn cảm thấy bắp chân mình như bị một con cá nhỏ đang lang thang vô định chạm vào. Nero nhìn chằm chằm đáy nước trong suốt một lát, dừng một chút, hắn tiếp tục cất bước đi về phía sâu hơn. Toàn bộ tinh thần lực của hắn đều tập trung vào việc giám sát dưới nước, không chú ý đến thánh tử đang cúi đầu trên thánh đàn. Đột nhiên ngẩng đầu lên, sau lần vô ý chạm vào, đối phương hiển nhiên có chút vui sướng, không kiêng dè gì, càng nhiều những xúc tu mềm mại không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ bốn phương tám hướng mãnh liệt ập đến, chúng nhẹ nhàng chạm vào chân và vòng eo Nero, như một đàn cá con dùng miệng chạm lung tung khắp nơi. Rất nhanh, chúng lại như tìm thấy mục tiêu mới. Vết sẹo sâu có thể thấy cả xương ở gót chân Nero. Những xúc tu thon dài lùi lại một khoảnh khắc. Hai sợi xúc tu trong suốt to hơn, không tiếng động xé nước mà đến. Chúng nhẹ nhàng quấn lấy mắt cá chân đã chịu đủ mọi sự tàn phá, không ảnh hưởng đến bước chân của Nero. Không biết chúng làm gì, Nero chỉ cảm thấy mắt cá chân có một trận cảm giác ngứa tê nhẹ, như bị con vật nhỏ nào đó nhẹ nhàng lm láp. Nero lạnh mặt, liếc nhìn máy ảnh huyền phù đang vây quanh. Lễ điển thánh điện là sự kiện trọng đại của toàn bộ đế quốc Ngân Hà. Bởi vậy, máy ảnh sẽ trung thực ghi lại tất cả, công khai phát sóng cho dân chúng đế quốc đang ngẩng cổ hy vọng. Hắn dùng lưỡi đẩy răng nanh bên phải, cố gắng nhẫn nhịn bước đi, như không có chuyện gì xảy ra. Những xúc tu tinh tế không thể nhìn thấy trong nước, bắt đầu dọc theo cơ thể trắng muốt dưới thánh bào của Nero. Từ hai chân leo lên, Nero bôi thánh dầu trên người, hiển nhiên làm chúng hơi trượt xuống, không thể không cố gắng quấn chặt hơn. Rất nhanh, một xúc tu tinh tế phát hiện ra điểm cấy ghép thần kinh ngoài ở chân của Nero. Chỉ cần rời khỏi vương đô, Nero đều sẽ cấy ghép cơ giáp thần kinh để đi bộ. Vì yêu cầu của chính sự, việc vượt quá thời hạn sử dụng cũng là điều bình thường. Lúc này điểm cấy ghép đã bị sử dụng quá mức, sớm đã sưng tấy không chịu nổi. Sợi xúc tu thứ ba xé nước mà đến, theo đường đi của xúc tu thon dài nhanh chóng quấn lên, chạm vào lỗ kim sưng đỏ trên điểm cấy ghép. Hoàng đế tóc bạc trong quầng sáng, đột nhiên dừng lại trong suối nước chưa ngập đến ngực. Trên mặt hắn không biểu cảm, chỉ là hàng mi tuyết bị ướt khẽ run lên, dùng rớt xuống nửa giọt bọt nước trong suốt nhỏ. Sau đó, Nero ngẩng đôi mắt đỏ đầy tức giận lên. Thánh đàn cách hắn chỉ có 3 bước chân. Điều này khiến hắn có thể nhìn rõ thần thái của St. Lefis. Đôi mắt thánh tử bị quấn băng vải mới, mặt lại sớm đã ngẩng lên, hướng về phía Nero, đôi môi nhạt màu hơi hé mở, tựa hồ khát khao muốn kể lể điều gì, nhưng dường như cảm nhận được sự tức giận của Nero. Những xúc tu ẩn mình dưới nước, lập tức toàn bộ rút về, biến mất không còn dấu vết. Cùng lúc đó, khóe môi thánh tử lại một lần nữa khẽ mím. Trên khuôn mặt hoàn mỹ như tượng thần, thế nhưng lại có một tia tủi thân. Cách chương